Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2442, chấn nhiếp. Nhìn trước mắt trống rỗng phòng vệ sinh, Hoàng Kiên Hiểu trên trán mồ hôi lạnh, xoát, một chút, tuôn trào ra, phía sau lưng càng là dâng lên từng tia ý lạnh. Hắn không cách nào xác định Bùi Y Hàng đến tột cùng là bởi vì hổ thẹn trong lòng, đến mức đi không từ giã, vẫn là bị người tại thời khắc mấu chốt này cướp đi. Làm Hoàng Kiên Hiểu đi ra phòng vệ sinh lúc, Nhàn Như Tuyết tranh thủ thời gian chào đón, vừa mở miệng thì không kịp chờ đợi hỏi, ngươi có phát hiện gì? Hoàng Kiên Hiểu ảm đạm lắc đầu, có phải hay không là người Diệp gia bắt cóc Y Hàng, muốn dùng Y Hàng cái này thẻ đánh bạc, đến bức bách Diệp Thiên đi vào khuôn khổ. Ngắn ngủi thất thần về sau, lúc này Nhan Như Tuyết đã khôi phục như thường, ông ánh trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang huy. Hoàng Kiên Hiểu vẫn là im ắng lắc đầu, mười mấy giây trầm mặc về sau mới tê thanh nói, theo ta trong mấy ngày qua tiềm phục tại Diệp gia tổng bộ, đối Diệp gia cao thủ dài, trừ phi là Diệp gia lão tổ tông xuất thủ, nếu không lời nói, nếu là đổi thành Diệp gia hắn tộc nhân xuất thủ, bằng vào ta tu vi, vừa mới nhất định có thể có cảm ứng. Thế mà, Diệp gia lão tổ tổng, bối phận kỳ cao, đều là truyền thuyết bên trong tồn tại, tự cao tự đại, lấy bọn họ tính tình, tuyệt không có khả năng làm ra loại này hạ lưu sự tình. Ta hoài nghi Bùi Y Hàng mất tích, cùng Diệp gia không có bất cứ quan hệ nào. Nhàn Như Tuyết trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Bùi gia? Đêm qua ta nghe Y Hàng nói, nàng nhị bá Bùi Tung Chi phản đối nàng và Diệp Thiên hôn sự. Bùi Tung Chi vì nịnh bợ nịnh nọt Tây Môn gia tộc Tây Môn Thanh, nhiều lần tại trường hợp công khai biểu thị phải nhanh một chút thúc đẩy Y Hàng cùng Tây Môn Thanh hôn sự. Là, nhất định là như vậy, nhất định là Bùi Tung Chi phái người cướp đi Y Hàng. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Nhàn Như Tuyết ngữ khí lộ ra phi thường khẳng định. Hoàng Kiên Hiểu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh trấn định lại, xách ra ý nghĩ của mình. Ngươi lưu tại nơi này, ta hướng Tây Môn gia đi một chuyến. Tây Môn gia là nước chi cột trụ, gia tộc một trong, ẩn cư thế ngoại, tung tích lơ lửng không cố định, cũng không tại trong hồng trần. Ngươi làm sao tìm được? Nhàn Như Tuyết hiếu kỳ hỏi. Hoàng Kiên Hiểu vỗ ót một cái, nhất thời giống như là nhụt chí bóng cao su, lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Cát Âm Thanh hỏi, bây giờ nên làm gì? Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết nha. Y Hằng đêm qua trong lúc vô tình nói với ta qua Bùi gia cụ thể địa chỉ, ung dung không vội. Nhan Như Tuyết lúc này làm ra quyết định, đem Bùi gia tư chất báo cho Hoàng Kiên Hiểu. Người đi trước Bùi gia tìm hiểu một chút tin tức, xác định Y Hằng mất tích, phải chăng cùng Bùi Tung Chi có quan hệ. Hoang mang lo sợ Hoàng Kiên Hiểu không chút do dự tiếp nhận Nhan Như Tuyết an bài, thân hình lóe lên hóa thành lưu quang biến mất tại Nhan Như Tuyết trong tầm mắt. Nhìn qua Hoàng Kiên Hiểu phương hướng rời đi, Nhan Như Tuyết thon dài mỹ lệ đại mi chăm chú nhíu lên. Bùi Y Hàng mất tích làm cho toàn bộ cục thế càng khó bề phân biệt, hướng đến tự tin nàng giờ phút này cũng không thể không âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bùi Y Hàng người hiền có ngày tướng, có thể gặp dữ hóa lành, không đến mức rơi vào tuyệt cảnh. Diệp gia tổng bộ trên không trời cao chỗ sâu, đại tổ tông, tam tổ tông cùng tứ tổ tông ba người, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ treo lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, ba người trên mặt kinh ngạc thần sắc cũng càng rõ ràng mãnh liệt. Tam tổ tông thần sắc càng khoa trương, thật to hé miệng, đủ để đồng thời nuốt vào ba cái trứng gà. Hai mắt thật to trừng lấy, trong mắt đều nhanh muốn trừng đến theo trong hốc mắt nhảy ra. Khó có thể tin biểu lộ, sớm đã tại trên mặt hắn dừng lại ngưng kết, liền khí tức đều tận lực áp chế đến cực kỳ yếu ớt. Lúc này dưới chân bọn hắn Diệp gia tổng bộ, sát khí ngang dọc, máu tươi bắn mạnh, Diệp Thiên cùng Bùi gia viện quân giết đến khó hòa giải. Không ngừng có, kim cương cấp, võ giả, tại kêu thảm tiếng kêu rên bên trong, bảo thể bỏ mình, hóa thành một đoàn xương máu, trên không trung nở rộ, Diệp Thiên lần nữa thể hiện ra thần uy cùng lực sát thương. Là ba cái lão tổ tông, hơn 500 năm đến, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lão tam, lão tứ, liên quan tới lúc này chiến cục, các ngươi thấy thế nào? Đại tổ tông lãnh đạm hỏi một câu, tứ tổ tông nuốt nước miếng, thu hồi nhìn về phía chiến cục sợ hãi ánh mắt, vô ý thức vệt một chút cái trán, thình lình phát hiện trên tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hít sâu mấy hơi về sau, mới tê thanh nói, tiểu gia hỏa thực lực, quá mạnh, so ta tưởng tượng bên trong, còn mạnh hơn, ta thật vô pháp tưởng tượng, phàm nhân chi khu có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy lực sát thương. Hắn lấy lực lượng một người, đối kháng 500 cái, kim cương cấp, cao thủ. Hơn nữa còn là lực áp đối thủ, đây quả thực thật không thể tin. Ta người mang 500 năm công lực, cũng không có khả năng lấy ưu thế tuyệt đối, nghiền ép 500 cái, kim cương cấp, cao thủ. Tiểu gia hỏa tuy nhiên còn không có cùng ta giao thủ, nhưng ta tất cả tự tin cùng đấu trí, đều đã bị hắn tại trong lúc vô hình đánh tan. Ta một khi cùng hắn giao thủ chỉ có một con đường chết. Nói đến câu nói sau cùng lúc, tứ tổ tông thanh âm cùng thân thể đều đang khe khẽ run rẩy. Đại tổ tông một mặt đắng chát biểu lộ, hắn cái nhìn cùng tứ tổ tông không có sai biệt. Quan chiến hơn 3 giờ, Diệp Thiên thể hiện ra thần thông cùng nội tình, lần lượt đổi mới hắn đối võ đạo lực lượng nhận biết. Cái này khiến hắn nhịn không được cảm thấy mình thật sự là sống uổng hơn 500 năm thời gian. Quá tự ti. Tiểu gia hỏa đến cùng có phải hay không người? Đúng lúc này, thần sắc ngốc trệ tam tổ tông đột nhiên mở miệng, cát âm thanh hỏi một câu. Ta hoài nghi hắn căn bản không phải người địa cầu, mà là đến từ một không gian khác thiên ngoại người. Diệp gia huyết mạch, căn bản không có khả năng tạo ra được dạng này tuyệt thế cường giả. Tứ tổ tông chớp mắt, tức giận hừ nhẹ nói. Tiểu gia hỏa là ngươi mạch này truyền nhân, hắn là không phải nhân loại, chỉ có ngươi rõ ràng nhất, hắn đúng là nhân loại, thế nhưng là, hắn bày ra thủ đoạn, lại vượt qua nhân loại phạm trù. Hắn, tứ tổ tông nhún nhún vai, mặt xám như cho, hữu khí vô lực cảm khái nói, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, tóm lại, đây là một cái không bao giờ có cường giả. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy tiểu gia hỏa hiện tại trạng thái, 10 phần bên trong, nhất định có thể kết thúc chiến đấu. Đại tổ tông ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trận chiến dưới mặt đất cục, làm ra hắn kết luận, lúc này trong cuộc chiến, gần 2/3, kim cương cấp, cao thủ, bảo thể mà chết, còn lại 1/3, cũng là sức cùng lực kiệt. Đều bị khác biệt trình độ bị thương. Muốn là Diệp Thiên có thể mở ra một con đường lời nói, bọn họ có lẽ còn có thể lưu đến một cái mạng. Nhưng đã sớm giết đỏ mắt Diệp Thiên, là tuyệt đối không thể nào thủ hạ lưu tình. Cho nên bọn họ chỉ có một con đường chết. Bành bành bành, Diệp Thiên hai tay huy động, hai bàn tay cách không xa xa quất, đinh tài nhức óc tiếng nổ vang bên trong, 13 cái, kim cương cấp, cao thủ, trong khoảnh khắc bảo thể bỏ mình, nứt toác thành xương máu, nhuộm đỏ hơn phân nửa bầu trời. Cho dù gặp phải Diệp Thiên còn như tử thần giống như tàn khốc giết hại, Bùi gia viện quân cũng thủy chung không có một người, lùi lại nửa bước. Từ khi thêm vào Bùi gia trận doanh một ngày kia trở đi, mạng bọn họ là thuộc về Bùi gia mà không thuộc về mình nữa. Bùi gia muốn bọn họ chết, bọn họ phải chết. Không có thu đến mệnh lệnh rút lui, bọn họ chỉ có dũng cảm tiến tới, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng cũng muốn không chối từ. 2 phút đồng hồ về sau, tải phanh một tiếng bạo hưởng bên trong Bùi gia viện quân, toàn quân bị diệt, không có một người sống. Kết thúc chiến đấu thời gian so đại tổ tông trong dự tính còn sớm 2 phút đồng hồ. Cái này khiến đại tổ tông một mặt xấu hổ, cao lớn thon dài thân thể rất rõ ràng run rẩy một chút. Diệp Thiên lau mặt phía trên máu tươi, lần nữa đốt một điếu khói, từng bước một hướng về Diệp gia phòng nghị sự mà đến. Hắn Yên Nhãn Thông sớm đã đem Diệp gia tổng bộ thấu thị một lần, duy chỉ có không thấy được Diệp Mộng Sắc tung tích. Hắn theo Tống Hạo Thần cái kia bên trong biết được, Diệp Mộng Sắc bị giam giữ tại Diệp gia tổng bộ không gian đặc thù bên trong. Mà hắn Yên Nhãn Thông lại không cách nào xem thấu không gian đặc thù, cho nên hắn lúc này không thấy được Diệp Mộng Sắc, đối với hắn mà nói cũng đúng là bình thường, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhìn qua Diệp Thiên đi xa bóng lưng, trời cao chỗ sâu Diệp gia lão tổ tông rơi vào trầm tư. Tại kiến thức đến Diệp Thiên siêu phàm thoát tục tu vi về sau, 3 cái lão tổ tông ai cũng không có nắm chắc đánh giết Diệp Thiên, cho nên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện xuất thủ chặn đứng Diệp Thiên tốc độ. Lão đại, nên làm cái gì? Ngươi nói đi, ta nghe ngươi. Tứ tổ tông trưởng ra một ngụm chọc khí, sáng rực có thần ánh mắt nhìn về phía đại tổ tông. Cát Âm Thanh hỏi, tam tổ tông sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giống như là mật vân bất vũ bầu trời, thủy chung không nói một lời, cho đến lúc này mới phụ họa tứ tổ tông lời nói, mở miệng phát ra tiếng nói, ta cũng nguyện ý nghe theo lão đại ý kiến. Đại tổ tông nhất thời cảm thấy đầu vai áp lực hiện lên, cấp số nhân điên cuồng tăng lên, hơi chút trầm mặc về sau, Tê Thanh nói, lại xem một chút đi, chỉ cần tà thần không đúng Diệp gia đuổi tận giết tuyệt, chúng ta thì mở một mắt, nhắm một mắt, miễn cho lưỡng bại câu thương, ngược lại cho hắn thế lực, tạo thành thời cơ lợi dụng. Chính như lão nhị nói như thế, tà thần chỗ lấy giết đến tận cửa, toàn là bởi vì Diệp Cô Thành năm đó nghiệp chướng. Nếu như hôm nay tà thần nhất định phải Diệp Cô Thành lấy mệnh đền mạng, chúng ta có quản hay không? Tứ tổ tông mở miệng lần nữa lúc, đưa ra một cái vô cùng sắc bén, nhưng lại rất vấn đề mấu chốt. Đại tổ tông đóng lại 2 mắt, không nói nữa, thân hình lóe lên, hướng về Diệp gia phòng nghị sự chỗ phương hướng, mau chóng đuổi theo. Tam tổ tông cũng theo sát về sau, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có tứ tổ tông vẫn còn ngơ ngác lơ lửng tại trời cao chỗ sâu, nhíu mày nhăn trán, như có điều suy nghĩ. Từ khi Diệp Thiên đặt chân kinh thành một khắc này bắt đầu, hắn mọi cử động bị thế lực khắp nơi, các lộ nhân mã nhìn không chuyển mắt chú ý. Phát sinh ở Diệp gia tổng bộ giết hại cũng trước tiên truyền đến các giới thế lực trong mắt, bởi vì Diệp gia cùng Diệp Thiên ở giữa còn không quyết ra cuối cùng thắng bại, cho nên thế lực khắp nơi cho tới giờ khắc này còn duy trì xem chừng thái độ, không muốn tùy tiện đứng đội. Chỉ có Triệu gia, Cố gia, Thiên Môn, cái này 3 cỗ thế lực thủy chung kiên định không thay đổi ủng hộ Diệp Thiên. Sớm đã tập kết nhân mã, tùy thời chuẩn bị xuất động, vì Diệp Thiên xông pha chiến đấu. Thân là người trong cuộc, Diệp Thiên miệng phía trên một điếu thuốc đốt tới phần cuối lúc, trùng hợp đi vào Diệp gia phòng nghị sự bên ngoài tiểu hình trên quảng trường. Nói là tiểu hình quảng trường, nhưng diện tích cũng tại 800 mét vuông trở lên. Quảng trường 4 phía người người nhốn nháo, chí ít có 600 cái tay súng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay các loại súng ống, toàn bộ nhắm ngay Diệp Thiên Đầu cùng ở ngực. Nhưng, dù vậy, những thứ này tay súng vẫn là cảm thấy tâm thần câu hàn. Sau trên cổ thẳng bốc lên khí lạnh, từ khi Diệp Thiên giết vào Diệp gia tổng bộ đến nay, thể hiện ra đủ loại thủ đoạn, sớm đã đánh tan bọn họ đấu trí. Bọn họ tuy nhiên người đông thế mạnh, mà lại trên tay có thương, súng, nhưng cũng không dám cùng Diệp Thiên chính diện giao phong. Có 1/3 tay súng, trên quần, một mảnh ẩm ướt, thình lình đã sợ tè ra quần. Nếu như không là gánh vác thủ vệ Diệp gia sứ mệnh, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, đã sớm giải tán lập tức, bỏ trốn mất dạng, xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt Diệp Thiên. Đối bọn hắn mà nói, căn bản không phải người, mà là tới từ địa ngục, ma quỷ. Diệp Thiên lại đốt một điếu khói, nhẹ phun vòng khói thuốc, hai tay cắm ở trong túi quần, âm trầm ánh mắt, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm ngoài trăm bước phòng nghị sự. Đến mức nói, đem hắn đoàn đoàn bao vây tay súng, thì bị hắn trực tiếp coi nhẹ, làm thành không tạo thành bất cứ uy hiếp gì không khí. Bên trong người, nghe cho ta, có một cái, tính toán một cái, lập tức cút ra đây cho ta lãnh cái chết. Diệp Thiên thanh âm, vang lên lần nữa, âm lượng không cao, lại chấn động đến màng nhĩ mọi người. Truyền đến kim đâm giống như kịch liệt đau nhức, đừng có lại khiêu chiến ta kiên nhẫn. Các ngươi đặt vào kỳ vọng cao phòng ngự lực lượng, toàn bộ sụp đổ, hiện tại các ngươi, trong mắt ta, lại là đợi làm thịt cừu non, sớm đi lăn ra đến, cũng có thể sớm đi xuống địa ngục đầu thai. Ta lại cho các ngươi một điếu thuốc thời gian. Trong sảnh, người người thấp thỏm lo âu, nhát gan người, không phải là bị hoảng sợ nước tiểu, cũng là cuộn mình trong góc đánh lấy lạnh run. Đối bọn hắn mà nói, Diệp Thiên vừa mới lời nói này, không khác nào ngày tận thế buông xuống, chỉ có 1/3 người, còn có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, quay chung quanh tại Diệp Cô Thành bên người, cùng Diệp Cô Thành cùng một chỗ, thương lượng đối địch kế sách, tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, tất cả mưu kế cùng trí tuệ đều khó có khả năng nghịch chuyển cục thế. Mạo xưng cũng chỉ có thể tranh thủ đến một chút xíu thời gian mà thôi. Lạnh mồ hôi như mưa Diệp Cô Thành, bất động thanh sắc liên tục hít sâu lấy. Thế mà, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể giữ vững bình tĩnh cho mình. Ngay tại 5 phút đồng hồ trước, Bùi gia viện quân sắp hủy diệt thời khắc, hắn nỗ lực cùng Bùi Tung Chi lấy được liên lạc. Thế nhưng là, Bùi Tung Chi điện thoại lại căn bản đánh không thông. Chính là bởi vì được đến Bùi Tung Chi đến đỡ, hắn mới nảy sinh lực lượng, cùng Diệp Thiên chính diện giao phong. Đánh không thông Bùi Tung Chi điện thoại, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cái này mai quân cờ đã bị Bùi Tung Chi vứt bỏ. Hắn niềm tin trong nháy mắt sụp đổ. Bên tai quanh quẩn mọi người nghênh địch nghị luận, hắn lại chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, như rơi vào hầm băng. Cô Thành, Cô Thành, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, tà thần ác ma kia thì muốn xông vào tới giết người. Một cái tóc trắng xóa Diệp gia tộc nhân lung lay Diệp Cô Thành bả vai, làm cho Diệp Cô Thành theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Bây giờ nên làm gì? Tà thần nói, chúng ta cũng chỉ có một điếu thuốc cân nhắc thời gian. Một cái khác, Diệp gia trưởng lão, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, buồn bi thương thích lớn tiếng chất vấn. Diệp Cô Thành lung la lung lay đứng người lên, ngốc trệ ánh mắt, đảo qua mọi người chung quanh tuyệt vọng kinh khủng gương mặt. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, lớn tiếng kêu lên, thiếu quân, thiếu quân, thiếu quân đâu? Các người biết thiếu quân đi chỗ nào? Chỉ có hắn có thể lắng lại nguy cơ trước mắt, tranh thủ thời gian tìm ra hắn cho ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện trong sảnh không có Diệp Thiếu Quân bóng dáng. Nhưng, Diệp Cô Thành lời nói này, lại giống như là cho mọi người đánh một châm máu gà giống như. Làm cho mọi người lần nữa lòng sinh hy vọng, ào ào nghĩ biện pháp liên lạc Diệp Thiếu Quân. Có người cho Diệp Thiếu Quân gọi điện thoại, thế mà Diệp Thiếu Quân điện thoại lại đánh không thông. Có tâm tư linh hoạt người, đột nhiên lớn tiếng nói, cửu gia cũng không thấy. Thiếu Quân cùng cửu gia quan hệ, từ trước đến nay vô cùng mật thiết, có phải hay không là cửu gia đem Thiếu Quân mang đi? Ngay sau đó, lại có người nỗ lực liên hệ Diệp Hoài Sơn, thế mà Diệp Hoài Sơn điện thoại cũng đánh không thông. Ký thác bọn họ toàn bộ hy vọng Diệp Thiếu Quân cùng Diệp Hoài Sơn hai người giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám tùy tiện đi ra phòng nghị sự, đi ra ngoài tìm kiếm Diệp Thiếu Quân bóng dáng. Diệp Thiên thì thủ ở bên ngoài, bọn họ cũng đều biết, ai dám ra ngoài nhất định sẽ bị Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Hy vọng ngọn lửa lại tại thời khắc này dập tắt, trước kia còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định tộc nhân, lúc này cũng triệt để rơi vào tuyệt vọng. Diệp Cô Thành nguyên bản còn trông cậy vào Diệp Thiếu Quân có thể áp dụng khác một cái kế hoạch, lấy Diệp Mộng Sắc vì thẻ đánh bạc, đem vị kia truyền thuyết bên trong lão đại mời đi ra, dựa vào lão đại chi thủ đánh lui Diệp Thiên. Không ngờ Diệp Thiếu Quân lại ly kỳ mất tích. Lúc này thời điểm hắn đã không đúng Diệp gia lão tổ tông ôm vào bất cứ hy vọng nào. Diệp gia lão tổ tông nếu là thật sự muốn ra tay lời nói, Diệp Thiên cũng không có khả năng tại diệt sát Bùi gia viện quân về sau một đường như vào chỗ không người đi vào phòng nghị sự bên ngoài. Xong, xong, xong. Diệp Cô Thành hai tay che mặt, thân thể như bị sét đánh giống như run rẩy kịch liệt lấy, triệt để sụp đổ. Diệp gia tai họa ngập đầu rốt cục buông xuống. To như vậy trong phòng nghị sự, người người cảm thấy bất an, vang lên một mảnh kêu rên cầu nguyện âm thanh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo sáng sủa thanh âm, tà thần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng đem sự tình làm được quá tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.